Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1547, chương 1549, lôi điện chi vương. Không khí yên tĩnh đáng sợ, trước mặt mọi người người mắt thấy một cái rành rành nữ nhân lại bị ân thủ phong nuốt sống vào. Dù là âm hồn giáo những cái kia ma binh các đệ tử cũng kinh hãi không thôi. Trương hộ pháp nuốt nước miếng, lặng lẽ lui về sau đi. Mà đúng lúc này, ân thủ phong quay đầu nhìn qua, khi tiếp xúc được cái kia băng lãnh ánh mắt về sau. Trương hộ pháp ra đầu nổ tung, lập tức quay người bỏ chạy, tốc cực nhanh, chính là còn không có chạy ra 10 mét, liền cảm giác mình thân thể bị một cỗ không tên lực lượng cho trói buộc chặt tựa như. Không cách nào động đậy. Ngươi có thể, liền thê tử của ta cũng dám chỉ nhiễm. Ân thủ phật thanh âm trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn. Cánh tay nhẹ nhàng kéo một phát. Trương hộ pháp trực tiếp bị kéo tới hắn trước mặt. Đối phương gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Giáo chủ, ngươi nghe ta giải thích. Là, đáng tiếc trương hộ pháp lời còn chưa nói hết. Liền bị ân thủ phong một thanh nuốt vào. Kỳ quái là như vậy, rành rành một cá nhân, nuốt vào trong bụng nhưng không có trèo trống. Tiểu manh, tại sao ta cảm giác có chút không thích hợp? Dò xét một thoáng con hàng này đến cùng là thứ đồ chơi gì? Tần Dương âm thầm hỏi, yêu thú hóa hình, tiểu manh rất nhanh cho ra đáp án. Yêu thú hóa hình, Tần Dương sững sờ, sợ hãi nói, ý ngươi là... Hắn chân thân nhưng thật ra là một đầu yêu thú. Không sai, đi qua hệ thống kiểm tra, hắn xác thực là một đầu thành tinh yêu thú. Nhưng mà theo lý thuyết, tại giới cổ võ là không có khả năng có yêu thú hóa hình. Ý vị này đối phương khả năng thành yêu tiên. Chính là yêu tiên lại vì sao xuất hiện tại phàm giới. Không hiểu rõ, thoạt nhìn, hệ thống tiểu manh cũng hơi nghi hoặc một chút. Tần Dương im lặng, em gái ngươi, nếu thật là yêu tiên làm sao đánh, sợ cái cọng lông, nơi này là phàm giới, thực lực của hắn sẽ bị hạn chế. Hơn nữa bây giờ còn không xác định hắn cuối cùng có phải hay không yêu tiên. Cho nên không muốn sợ, trực tiếp làm, tiểu manh nhàn nhạt nói, Tần Dương, ngoặc kép, đối với chủ nhân. Bên cạnh ngươi vị này tiểu mỹ nữ kỳ thực có thể thử nghiệm nhường hắn hiện ra nguyên hình. Nhìn xem gia hỏa này cuối cùng có phải hay không yêu tiên. Tiểu manh bỗng nhiên nói ra. Thiên thiên, Tần Dương sững sờ, hỏi, phải làm sao? Thiên thiên cô nương thể nội cái kia tiểu điện nhân. Nhưng thật ra là trong tam giới hàng bên dưới thứ một tia chớp. Tuổi tác cực kỳ lâu đời. Hơn nữa cái kia tiểu giật người đã dựng có sinh mệnh. Cơ hồ là bất tử. Yêu thú thạch tinh bình thường đều e ngại lôi kiếp. Nếu như hắn thật là yêu tiên. Như vậy thế gian lôi điện đối với hắn căn bản không hữu hiệu. Chỉ có thiên thiên cô nương trên thân lôi điện chi vương. Mới có thể, tiểu manh kiên nhẫn giải thích nói. Lôi điện chi vương, Tần Dương hít một hơi lạnh. Lẩm bẩm nói, nhà đầu này cuối cùng ăn nhiều thiếu bắp rang, mới có thể như vậy may mắn đạt được trên trời rơi xuống thần vật. Rời ạ, cái này lôi điện chi vương cần phải sẽ không phải là ta đi. Chẳng qua là không cẩn thận rơi ở trên người nàng. Ngạch, cái này hẳn là sẽ không. Chủ nhân không cần quá mức tự luyến. Về phần thiên thiên cô nương vì sao sẽ đạt được phần cơ duyên này? Mọi thứ đều có nhân quả, chắc chắn sẽ có chân tướng công bố cái kia một ngày. Tiểu manh chậm rãi nói ra, Tần Dương ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía toàn thân che kín lân phiến ân thủ phong. Ngầm suy đoán nói, nếu như gia hỏa này thật là yêu thú biến ảo mà thành. Đoán chừng là cái lý ngư. Ba, lúc này, vừa rồi cấp cho điện thoại ném xuống đất. Ân thủ phong âm trầm nhìn chằm chằm Tần Dương, lạnh giọng nói ra, Tần Dương, đón lấy chính là các ngươi, tại giết các ngươi phía trước, ta nghĩ hỏi một thoáng, ngươi có nguyện ý hay không quy hàng với ta? Nếu như lão bà ngươi không có bị ngươi cho ăn, ta còn có thể suy nghĩ một chút. Hiện tại nha, ta càng muốn biết ngươi là cái gì yêu thú trở nên. Còn có thể nhường nữ nhân sinh con. Lợi hại a, Tần Dương thản nhiên nói. Nghe được Tần Dương lời này, Ân Thủ Phong con ngươi trong nháy mắt lui như châm mang. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Quanh thân tản mát ra từng tia âm lãnh khí tức băng hàn. Lãnh triệt cốt, mà xung quanh âm hồn giáo ma binh đệ tử cùng nhóm trưởng lão. Là nhìn nhau nghi hoặc âm thầm suy tư Tần Dương lời nói. Ngươi, có thể chết. Ân Thủ chạy bằng hơi. Chỉnh thân thể tốt tựa như quỷ mị đồng dạng. Một cỗ huyết sắc khí vụ không ngừng tại trong cơ thể hắn tán xạ mà ra. Vờn quanh tại bên cạnh thân. Đem hắn bao khỏa tại một mảnh huyết vụ bên trong. Thiên thiên, nhường, ụp ụp, phóng xuất ra tối cường lôi điện. Đánh chết hắn. Ta trước tiên cho ngươi sáng tạo thời gian. Tần Dương nhàn nhạt nói xong. Trường kiếm trong tay theo thân thể cùng nhau xông ra. Lân cận Ân Thủ Phong thân thể. Tần Dương lại cảm giác đầu não phạm choáng. Giống như hắn tản mát ra huyết vụ ngậm có loại thuốc nào. Hắn cắn bên dưới đầu lưỡi. Nhường bản thân thanh tỉnh một điểm. Sát thần nhất thức. Tần Dương trực tiếp thi triển ra tối cường kiếm chiêu. Vô số kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra. Không ngờ cùng nhau hội tụ đến cùng một chỗ. Dần dần ngưng tụ thành một chuôi có tới dài hơn một trượng lộng lẫy kim sắc kiếm mang. Bộc phát ra cực mạnh sát ý. Tại đạo kiếm mang này hình thành thời điểm. Xung quanh đám người chớ không biến sắc. Trực giác kiếm khí đâm người thể phách. Lạnh cả sống lưng. Tốt cường kiếm ý. Chẳng lẽ đây chính là thánh đế năm đó lưu lại sát thần nhất thức? Một ít trưởng lão âm thầm chấn kinh. Ân Thủ Phong nhãn bên trong nhiều chút hứa ngưng trọng. Hắn miệng há ra, giữa cổ họng mạnh mẽ truyền ra một đạo thấp hống thanh âm. Bành trướng linh khí quét sạch mà ra. Tức khắc không khí chung quanh bạo liệt. Mà những cái kia linh khí vừa vội nhanh ngưng tụ thành một thanh màu trắng bạc cái rùi. Mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Xông về Tần Dương, oanh, hai đạo cự lực chạm vào nhau phía dưới. Không khí tiếng nổ tung vô số. Đám người chân bên dưới mặt đất. Trực tiếp là tải kinh phong quét sạch phía dưới. Tấc tấc nứt toác, xung quanh những cái kia ma binh đệ tử cùng nhóm trưởng lão. Cũng là vội vàng thối lui. Thần sắc hoảng sợ. Tại Tần Dương cùng Ân Thủ Phong kịch chiến lúc, Tiêu Thiên Thiên đứng cách đó không xa. Hai con người khép hờ, một đôi tay nhỏ tại phía trước ngực không ngừng kết pháp ấn. Kinh khủng lôi đình chi lực đang chậm rãi ngưng tụ, tựa hồ là cùng thể nội lôi điện chi vương tại câu thông. Nữ hài liền tốt lần kết sai, đành phải làm lại lần nữa. Cũng không biết qua bao lâu, nàng mở choàng mắt, vốn sạch sẽ trong suốt con người như có ngàn vạn điện mang lấp lánh. Toàn bộ con mắt hóa thành một mảnh lôi trì, tóc dài bay lượn, không trung, tại chớp mắt đột nhiên ám trầm xuống. Tầng tầng hắc đám mây xây, đang cùng Tần Dương kịch đấu Ân Thủ Phong, giống như cảm ứng được cái gì đáng sợ sự tình. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Thiên, bộ mặt vặn vẹo, xú nha đầu, ngừng cho ta bên dưới. Ân Thủ Phong muốn qua ngăn cản, lại bị Tần Dương cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Ngưng, nữ hài nhẹ nhàng đàn hé miệng, một thanh lôi đình chi kiếm từ đỉnh đầu nàng chậm rãi kéo dài mà ra. Điện quang lượn lờ, mang theo từng trận trầm thấp âm thanh sấm sét. Tiêu Thiên Thiên tiêm thủ một nắm, đem lôi đình chi kiếm nắm trong tay, hướng về Ân Thủ Phong đâm tới. Phòng ngự linh khí ầm ầm tan vỡ, dù là Ân Thủ Phong có ngàn vạn chuẩn bị, tại cái này bẻ gãy nghiền nát hủy diệt phía dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương. Từng bước một lân cận, phốp, lôi đình đâm vào Ân Thủ Phong ngực. tách ra huyết hoa, ân thủ phấn chấn ra kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Tại cái này lôi đình chi kiếm bên dưới, hắn thân thể tựa hồ tại chậm rãi phân liệt, một cái đầu ở giữa cũng có khe hẹp, kéo dài mà xuống, theo hắn da rẻ nứt ra, một cỗ lực lượng thần bí bỗng chốc dâng trào mà ra, đem Tiêu Thiên Thiên đánh bay ra ngoài. Đây là, nhìn qua bắt đầu biến hình ân thủ phong, Tần Dương sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là một con gà? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.